Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 710. Đội tuyển quốc gia 3/5. Pokemon trong thế giới thần thú đô có một cái lẫn nhau đỗi cùng phụ thuộc quan hệ. Nói thí dụ như Lugia từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền là cùng Mew là lẫn nhau đỗi quan hệ. Mewtwo là Mew phục chế phẩm, mà Mew lại cũng không muốn muốn cái này phục chế phẩm. Dialga cùng Palkia là không liên quan tới nhau minh hữu quan hệ. Dù sao một cái phụ trách thời gian, một cái phụ trách không gian, nhưng cái này hai thú lại cùng cưỡi kéo cuống nạp là đối địch quan hệ. Đảo ngược thế giới chi thần cũng không thụ hai cái này thần chờ thấy, mà cái này ba long đều là Arcus thủ hạ, mà cấp 2 thần thú Darkrai là cưỡi kéo cuống nạp thủ hạ. Reshiram cùng Zekrom là huynh đệ, nhưng cùng lúc bọn chúng cũng là quan hệ cạnh tranh. Kyurem giống như Deosis đến từ ngoài không gian, nhưng sứ mạng của nó lại là hủy diệt cái thế giới này. XYZ, Senior, Everto, còn có Zygarde ở giữa, cũng là đối địch quan hệ. Có thể nói thần thú ở giữa cũng không yên ổn, mà Kyogre, Groudon cùng Rayquaza ở giữa cũng là như thế. Kyogre cùng Groudon là nước, địa không dung, mà Rayquaza chủ quản bầu trời, đồng thời yếu lược mạnh hơn một chút. Ba cái thần thú ở giữa cũng là loại kia quan hệ cạnh tranh. Chỉ bất quá Rayquaza cùng cái này hai thú không 220 giống như là như vậy thủy hỏa bất dung thôi. Bất quá khi nó đụng không đến Deosis về sau, cũng là hội chủ không động công kích, bởi vì là trời không, liền là lãnh địa của nó. Nếu là lãnh địa, cái kia liền sẽ có lãnh địa chi chiến. Sở dĩ phải bay thần thú cùng Rayquaza đều không phải là quá đối phó. Nói thí dụ như Ho, bất quá Ho chỉ có một cái, cho nên Rayquaza vẫn có thể nhẫn, nhưng là trong nước liền không đồng dạng. Lugia là quần thể Pokemon, danh xưng hải thần, mà Kyogre cũng là quần thể Pokemon, danh xưng hải hoàng. Cái này hai cái Pokemon ở giữa mâu thuẫn cũng không so Groudon ít, cho nên làm Kyogre xuất hiện về sau, nó liền trực tiếp cảm giác không nhận lấy cái kia vòng xoáy bên trong Lugia khí tức. Nếu như không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng ngay tại thân thể của nó không một bên, nó khả năng đã trực tiếp đánh tới. Có đánh hay không qua khác nói, nhưng nếu như không đánh, đó cũng không phải là phong cách của nó. Tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là 8/9/10. Ngươi tới giúp chúng ta tiến không đi thôi. Nhìn xem Kyogre cái kia bất an bộ dáng, Lương Đức Hoàng cười nhảy tới trên người của nó, đối nó nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Kyogre do dự một chút về sau nhẹ gật đầu. Những ngày gần đây, đối với đóng CFFD Omgram Groudon thu phục, Lương Đức Hoàng một mực đều không có buông lỏng. Dù sao đây chính là hai cái cấp 1 thần A1. Nếu như buông tha, vậy hắn sẽ ăn ngủ không yên. Huống chi hắn là thật được chứng kiến Groudon thực lực, hắn cũng không tin mình tại trong thế giới game bắt con này cũng không bằng năm ngay cả A1 con kia. Đương nhiên, đẳng cấp bên trên là chênh lệch thuyền lớn. Bất quá theo những ngày này đột kích tính tăng lên, Lương Đức Hoàng Groudon cùng Kyogre đẳng cấp đã bị hắn tăng lên tới level 71, đồng thời học xong bọn chúng có thể học tất cả kỹ năng cơ. Một chút cái khác kỹ năng, sẽ không phải vẫn là sẽ không. Lương Đức Hoàng không có chỗ đi tìm Celadon lân phiến. Bất quá liền xem như dạng này, bọn chúng cũng cảm giác không cảm giác đến mình cường hãn. Cảm giác không nhận mình cường hãn, bọn chúng đối Lương Đức Hoàng liền càng thêm kiêng kỵ, bởi vì chúng nó biết, Lương Đức Hoàng có thể cho bọn chúng mạnh lên, tự nhiên cũng có thể để cái khác Pokemon mạnh lên, bởi vì là quần thể thần thú, không hề giống là Mewtwo cùng Huo dạng này có duy nhất tính Pokemon. Quần thể Pokemon đô tuân theo lấy luật rừng. Nắm tay người nào lớn, người đó là vương. Xem ra đến bây giờ, Lương Đức Hoàng nắm đấm lớn nhất. Cho nên bọn chúng không phục cũng phải phục. Nghe được Lương Đức Hoàng, Kyogre cưỡng ép nhấn xuống mình kích không động không bên trong không tâm. Sau đó chậm không chậm từ trên mặt biển chìm xuống không khư. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn cho là mình muốn nghẹn một hơi đâu. Bất quá chờ đến hắn đến biển cả bên trong về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, Kyogre không biết làm sao làm, cho Lương Đức Hoàng thân không bên ngoài cơ thể bánh mì bọc một tầng bọt khí. Không chỉ có bảo đảm Lương Đức Hoàng có thể hô hấp, hơn nữa còn để Lương Đức Hoàng áo không phục cũng sẽ không nước lộ ra. Thật tương đương lợi hại. Theo lẻn vào đến biển cả ngọn nguồn về sau, Kyogre liền lặng lẽ hướng lấy bên kia vòi rồng nước tới gần. Mewtwo cùng Huo tạo gần đô có một ít khó khăn vòi rồng nước. Tại Kyogre trước mặt lại cũng không có tác dụng gì. Phía ngoài dòng nước đối với nó không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Mà khi nó đi tới vòi rồng nước trước mặt thời điểm, vòi rồng nước vậy mà tại trước mặt của nó trực tiếp mở ra một lỗ hổng đến để nó tiến đến. Cái này, quá thần kỳ. Nhìn xem vòi rồng nước động tác, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút sợ run. Không hổ là trong truyền thuyết Hải Hoàng, ở trong biển nó liền thật như là hoàng giả. Theo vòi rồng nước đánh mở, Kyogre cũng bơi đi. Tại bơi qua vòi rồng nước về sau, nó liền bắt đầu nổi lên. Rất nhanh liền nổi lên mặt nước, làm Lương Đức Hoàng xuất hiện lần nữa dưới ánh mặt trời thời điểm. Hắn quả nhiên đã xuyên qua vòng xoáy, đi tới vòng xoáy bên trong. Bất quá để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là, Ua Island ở trong cũng không phải là một cái đảo, mà là bốn cái đảo. Theo thứ tự là Red Rock Eye, Silver Rock Eye, Yellow Rock Eye cùng Blue Point Eye. Lugia ở đâu? Đây là một vấn đề. Nhưng đối với Lương Đức Hoàng mà nói, cái này không gọi vấn đề gì. Chậm không chậm đi dạo thôi. Sớm vãn sẽ đi dạo đến. Bất quá theo hắn tiến vào một cái đảo nhỏ về sau, hắn liền phát hiện vấn đề này giải quyết dễ dàng. Bởi vì là tại bốn đảo phía dưới, nhưng thật ra là dính liền nhau. Thật đúng là dọa người. Bốn đảo bất luận cái gì một tầng, hạ một tầng về sau, đều là một cái cự không lớn không gian. Mà ở chỗ này, hết thảy có 5 cái lối ra, đối ứng 4 cái cửa hang cùng dưới mặt đất tầng 2. Nếu là dính liền nhau, vậy sẽ phải đơn giản nhiều. Đi dạo, bên này Pokemon cái gì? Quả thực không ít, nhưng trên cơ bản đều là một chút so khá thường gặp. Tentacool, Horsea, Krabby cái gì, đẳng cấp cũng không phải rất cao. Lương Đức Hoàng cũng lười bốn phía đi xem, cho nên gọi ra Mewtwo, cơ hồ thuấn di đi lên phía trước. Không đến một giờ, cái này to lớn dưới đất một tầng, hắn đã xoay chuyển một lần, với lại cũng tìm được chính thức thông hướng dưới mặt đất tầng 2 con đường. Tại đạt tới dưới mặt đất tầng 2 về sau, một đường hướng không hạ đi. Tại phía dưới cùng nhất hắn lại phát hiện một cái thông hướng động quật đường. Theo hắn đi vào không đi, trước mắt liền xuất hiện một cái cùng loại với tế đàn đông không tây. Tạo chính là rất hoa lệ. Tại một cái thác nước lớn phía trước, mà tại thác nước trong nước, một cái vẽ lấy dày đặc nhãn ảnh Pokemon cũng mở mắt. Ngay tại nó mở mắt trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng bên hông Pokebo đột nhiên nổ tung. Kyogre trực tiếp xông ra. Hải thần chi tranh, nhưng không có người sẽ lùi bước. Mà Lugia thấy được Kyogre về sau, tự nhiên cũng là chiến cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.